Chương 4. 1400 rõ ràng xương ngưng lộ, nguyệt phiếu tăng thêm 7. Nho nhỏ một đoàn màu xanh da trời ngưng tinh vật chất, đông dưng bay tới Kiều Mộc giữa ngón tay. Kiều Mộc hơi sững sờ, nhìn qua đầu ngón tay thượng đoa nở kia lam u u, mềm mại thành một đoàn đồ vật, nửa ngày không thể kịp phản ứng. Đây là có thiên nhiên nâng cao tinh thần tác dụng, rõ ràng xương ngưng lộ Kiều Mộc một mặt không xác định nhỏ biểu lộ. Chủ yếu là đây cũng quá để người cảm thấy ngoài ý muốn. Rõ ràng xương ngưng lộ là vật gì, liền nàng, cũng chỉ là tại dược kinh trông được đến cực ít mấy bút ghi chép mà thôi. Kia là một mực sống ở trong truyền thuyết đề cao thần thức thánh cấp dược vật. Cho ta Kiều Kiều đại nhân thò tay dán tại phượng hoàng mục trên cành cây, ánh mắt có chút sáng lên, vậy ngươi lại đợi lát nữa, chờ ta khôi phục, ta xuống dưới giúp ngươi trừ vật kia mới thần thức xâm nhập đến phía dưới cùng, Kiều Kiều đại nhân đã phát hiện chỗ dị thường. Nay phượng hoàng mục thụ đáy, thế mà bị một đầu cực kỳ lớn gan thú nhỏ cho đục rỗng, cái kia hàng còn ăn cái xào huyệt ở nơi đó. Năm này tháng nọ từ phượng hoàng mục trên thân quần quận không tuyệt hấp thu sinh mệnh lực hình dạng của nó QNZ rất là cổ quái. Đầu chim đuôi rắn, toàn thân che kín nhỏ bé màu đen đú cục, tướng mạo có chút xấu xí. Kiều Mộc thần thức nhìn chăm chú nó thời điểm, nó phảng phất có cảm giác, còn ngẩng đầu hướng phương hướng của nàng nhìn một cái. Thấy rõ lực không sai, nhưng QNZ vẹn vẹn như thế. Kiều Mộc phiền nhất những cái kia chính mình không cố gắng, lại cứ muốn đi đường tắt, còn không tiếc tổn thương người khác đồ vật. Tựa như là trước kia thanh thiên môn bên trong vị kia làm người buồn nôn phụ chú sư Đàm Phát, làm gì không tốt, cho người ta hạ đạo huyết chú phủ, dùng người làm lô đỉnh tu luyện, bóc ra huyết thống của người khác lực lượng tinh khí thần, toàn bộ lấy về mình dùng. Như thế không làm mà hưởng, quả thực lệnh người buồn nôn. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy, cái gì đều không cần làm liền có thể thu được lực lượng như người người đều như thế. Thiên đạo pháp tắc há không đều muốn đi theo lộn xộn thế người sở dĩ kiêng kỵ như vậy căm hận phù chú sư. Là bởi vì phù chú sư bản thân a không là là bởi vì một số tà ác phù chú sư, căn bản khống chế không nổi tư tâm, đến mức thế nhân đem phù chú sư đều vạch trí tà túy phạm chủ. Cái này sâu mọt quái điểu, Kiều Mộc nửa điểm không có muốn thu phục ý nguyện tồn tại. Nàng chỉ muốn giết nó. Hơn nữa nó dáng dấp cu nở dê quá xấu a. Kiều Kiều đại nhân đều chẳng muốn nhìn nhiều thứ này một chút. Rõ ràng xương ngưng lộ chậm chậm đồng bình đến giữa không trung, từ mi tâm của nàng chỗ, chậm chạp thẩm thấu vào trong. Nàng có thể cảm giác được cái kia cố nhàn nhạt thanh tuyển chi khí, tại làn da của nàng hạ nhỏ bé lưu động, rất nhanh liền xông vào biết uyên bên trong. Nguyên vốn đã khô kiệt biết uyên, lập tức bị một cố lực lượng mạnh mẽ rót vào trong đó. Biết uyên một trận thanh lương đồng thời, thần thức càng là phi tốc vận chuyển lên đến. Hướng về thần thức cấp 6 phương hướng xông lên. Rõ ràng xương ngưng lộ phục nguyên thần biết hiệu quả, thực sự là thái thượng tốt. Không những ở nửa khắc đồng hồ bên trong, liền đưa nàng nguyên bản khô kiệt biết duyên cho lấp kín. Càng làm cho nàng nguyên bản liền buông lỏng thần thức, càng lên hơn một tầng lầu. Cho nên nói xưa nay nhiều dùng một chút thần thức tự nhiên cũng là có thế để cao rèn luyện tác dụng. Nhất là mới Kiều Mộc đem thần thức sử dụng đến khô kiệt về sau. Lại đi bổ sung một đoàn rõ ràng xương ngưng lộ, tư vị kia quả nhiên là hết sức chua sảng khoái. Kiều Kiều đại nhân mở ra một đôi mắt, rồi ra một cây tay nhỏ, tại phượng hoàng mục thượng sờ lên, sau đó một người tự lẩm bẩm, chờ một chút, ta chuẩn bị một chút cái này xuống dưới. Thấy phượng hoàng mục một cây chạc cây quấn lấy nàng một chéo áo, tiểu gia hỏa vội vàng trấn an một chút, yên tâm phía dưới cái kia người quái dị, có thế không la mở gì được cờ ta.